Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 467, nó tới rồi. Đó là, cái gì? Ngắn ngủi bốn chữ, Trinh La lại phân hai lần nói xong. Rất hiển nhiên, vừa mới một màn kia quả thực đem hắn kinh hãi. Không chỉ là Trinh La, e rằng chính là bên trong động những người khác thấy đến tình hình bên ngoài. Cũng không cách nào ổn định xuống. Ở núi rừng thời điểm, bọn họ nhìn thấy cự thú ý nghĩ đầu tiên. Chính là giết thế nào? Làm sao phân? Làm sao ăn? Làm sao dùng? Da có thể đổi đến bao nhiêu thứ? Mà nhìn thấy này chỉ cự thú một khắc kia. Cho dù bởi vì đầy trời gió tuyết không thấy rõ nó đến cùng hình dạng thế nào. Liền như vậy nhìn xa xa, lại có một loại trước tiên liền chạy trốn cảm giác nguy cơ. Không cách nào đối kháng. Đây chính là Trinh La kết luận. Là rắn đi. Rắn sẽ như vậy kêu. Loại khí trời này sẽ ra. Ba vị thủ lĩnh thấp giọng trao đổi. Mà bên ngoài, kia điều như cự mãng giống nhau vương thú từ chỗ mỏ muối lao ra lúc sau. Rơi ở chỗ mỏ muối xung quanh những thứ kia quái thạch đàn bên trong. Nguyên bản bị tuyết mau san bằng chỗ quái thạch trong phát ra ầm ầm tiếng vang. Quái thạch lâm giống như là bầy ở nơi đó trang sức một dạng. Bị ung dung quét ngã. Một cái đuôi. Chính là một mảng lớn. Thiệu Huyền bọn họ có thể từ bên trong động nhìn thấy. Chính là từng viên bị quét lên cục đá bay lên trời. Ném xa. Đa Khang lần nữa nuốt nuốt nước miếng. Vốn dĩ muốn nói chuyện. Nhưng mỗi lần đều không nói được. Từ sinh ra đến bây giờ. Hắn lần đầu tiên có như vậy cảm giác. Giữa núi rừng những hung thú kia, cho dù là hắn gặp qua hung mãnh nhất cho tới bây giờ săn giết không được cự thú, cùng bên ngoài kia chỉ so sánh, quả thật chính là tiểu nhân vật, có thể tùy tiện đem những thứ kia cứng cứng nham thạch quét mở. Trên người không mảy may thương, như vậy ra, có thể chém được sao? Kia điều lớn lên như cự mãng giống nhau vương thú đem trải qua địa phương san bằng. Lại rất xảo diệu tránh được mỏ muối bên này. Tất cả quái thạch toàn bộ bị quét về phía bên kia. Giống như là có mục đích mà dọn dẹp con đường giống nhau. Thiệu Huyền thậm chí còn nhìn thấy theo quái thạch cùng nhau bị quét lên bóng người. Chỉ là, những bóng người kia đều không có một chút sinh mạng dấu hiệu. Như vật chết giống nhau. Theo những thứ kia quái thạch cùng nhau bị ném ra. Đó là chạy trốn người. Liệt Hồ bộ lạc thủ lĩnh vốn dĩ nghĩ mang người thoát đi. Nhưng bọn họ căn bản không thể thuận lợi rời khỏi. Tầng tuyết thật dày cùng chôn vùi ở trong đó nham thạch. Đều cho bọn họ mang tới không nhỏ trở ngại. Liền tính muốn tránh ra kia chỉ hung vật. Cũng không thể đem chính mình đụng cục đá a. Cự thú tốc độ rất nhanh. Hơn nữa còn là trực tiếp hướng Liệt Hồ thủ lĩnh bọn họ cái hướng kia. Nghe càng ngày càng gần động tĩnh. Liệt Hồ thủ lĩnh trong ngực phụ nhân kéo hắn một chút. Trở về, chưa chắc có thể trốn thoát. Có thể mạo hiểm trở về. Liệt Hồ thủ lĩnh cau mày. Hắn không muốn trở về mạo hiểm. Nhưng phía trước đường bởi vì tầng tuyết thật dày ảnh hưởng. Quả thật không cách nào thông suốt. Thời gian dài ra hô hấp đều khó khăn. Liền tính ra chỗ quái thạch. Hắn còn phải đối mặt càng rộng lớn đất muối. Chỗ đó càng nguy hiểm. Hơn nữa. Hắn xuất động thời điểm còn không có mang thức ăn. Phụ nhân lần nữa kéo hắn một chút. Cho hắn nháy mắt ra hiệu. Chúng ta chiều bên kia quay trở lại. Liệt Hồ thủ lĩnh cắn răng. Bước chân thoáng chốc biến đổi. Chuyển phương hướng. Đi vòng trở về. Nhưng cũng không phải dọc theo đường cũ vòng về. Mà là chạy về phía sâm bộ lạc động muối phương hướng. Nhanh chóng vung vẩy kiếm trong tay. Như cây chổi giống nhau đem phía trước tuyết động thật dày quét mở. Cũng có thể nhận rõ phía trước đường. Nếu là thân kiếm đụng vào cục đá. Liền đi vòng. Có người thấy vậy. Đi theo hắn cùng đi. Nửa đường gặp được sâm bộ lạc thủ lĩnh còn có những người khác. Có lẽ đều là đồng dạng tâm tư. Cùng nhau hướng bên kia đi. Trừ bọn họ bên này ở ngoài. Cũng có người trở về. Chỉ là... Cũng không phải là chiều sâm bộ lạc động muối phương vị. Mà là dọc theo đường cũ trở về. Bọn họ mặc dù rời ra cự thú quét sạch phương vị. Nhưng nguy cơ cũng không đi qua. Lúc trước Từ Động Muối trốn ra được thời điểm, bọn họ còn khó khăn tránh ra các loại nham thạch. Bây giờ dựa gần mỏ muối bên kia thực sự đại một mảnh khu vực bên trong. Trừ trên mặt đất một ít dễ dàng đem người vấp ngã nham thạch dấu vết ở ngoài. Đã cái gì đều không dư thừa. Không có tầng tiết thật dày. Không có không quy tắc phân bộ nham thạch lâm. Bọn họ vòng về rất nhanh. Vì phòng ngừa bị cự thú để mắt tới. Bọn họ cũng không dám hướng sau lưng nhìn. Bước chân một điểm không tạm dừng. Dùng sức hướng mục tiêu điểm chạy. Vì vậy, nguyên bản từ hang động bên trong trốn ra được người. Phân chia 4 bộ phận. Một bộ phận như cũ muốn rời khỏi nơi này. Còn ở hướng nơi xa chạy. Một bộ phận phân tán ở nham thạch trong rừng. Dưới tình thế cấp bách lạc đường. Thừa nhận tầng tiết áp lực cùng thiếu dưỡng khí nguy cơ. Đệ tam bộ phận dọc theo đường cũ trở về. Trốn về lúc trước trong động. Mà bộ phận thứ tư người. Thì đi theo liệt hồ thủ lĩnh cùng nhau. Hướng xâm bộ lạc động muối phương hướng đi qua. Chỗ mỏ muối 5 cái động muối. Phân bố ở mỏ muối 5 cái bất đồng phương vị. Cho nên, Thiệu Huyền bọn họ ở trong động. Căn bản không cách nào biết được tình hình bên kia. Nhưng kể từ lúc này tình thế tới nhìn. Lưu ở bên trong động đúng là tốt nhất tuyển chọn. Chỉ ít cho đến bây giờ là như vậy. Bọn họ không có ở tầng tuyết dưới chạy thoát thân qua. Nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được này khó khăn trình độ. Làm thế nào? Nghe nơi xa truyền tới tiếng nổ vang. Liền tính là trong ngày thường luôn luôn mang kiêu ngạo. Thích đứng ở chỗ cao nhìn người sơn phong bộ lạc thủ lĩnh Lam Mục. Lúc này nói chuyện cũng không cách nào khống chế mà run run. Hạ thấp giọng hỏi hướng những người khác. Coi như bộ lạc thủ lĩnh. Đối mặt như vậy cự thú cũng không thể ra sức. Đồng thời cũng ở trong lòng vui mừng. Còn hảo không đi ra. Nếu là đi ra ngoài, bọn họ chưa chắc có thể thuận lợi né tránh. Những người khác trầm mặc không nói. Thiên biến đã đủ bọn họ chịu rồi. Không nghĩ đến còn có một cái phiền toái lớn hơn nữa. Này phiền toái cũng không phải là cứng khiêng liền có thể tùy tiện giải quyết. Nếu là thật liều lên, không biết phải bỏ ra như thế nào cái giá. Toàn quân chết hết cũng có thể. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào. Rốt cuộc bọn họ chưa bao giờ có như vậy trải qua. Vì vậy, ba vị thủ lĩnh lần nữa đưa mắt nhìn hướng Thiệu Huyền. Đến bây giờ, Thiệu Huyền quyết sách đều là chính xác. Thiệu Huyền, có chủ ý không? Trinh La hỏi. Thiệu Huyền nghĩ nghĩ, phái người đi hạ tầng nhìn nhìn. Nếu là không giống vừa mới như vậy lạnh, liền đi xuống một nhóm người. Ta đi, Đa Khang xung phong nhận việc. Hắn chỉ muốn cái chính mình tìm chút chuyện làm. Bằng không hắn sợ đến khó chịu. Vẫn là lần đầu tiên sinh ra như vậy cảm giác. Bên ngoài cự thú vẫn ở quét dọn chỗ quái thạch. Hẳn là dọc theo khu vực mỏ muối đi vòng. Cách một hồi sẽ xuất hiện ở Thiệu Huyền trong tầm mắt. Các ngươi nói. Nó đến cùng phát hiện chúng ta không có. Thái Hà thủ lĩnh hỏi. Trinh La cùng Lam Mục đồng thời chiều hắn liếc nhìn. Không lên tiếng. Kia điều nhìn qua giống cự mãng vương thú. Tựa hồ cũng không vội tới. Ngược lại là chậm gì gì dọn dẹp địa phương chung quanh. Thiệu Huyền, ngươi có cảm giác gì? Trinh La hỏi. So với hỏi mặt khác hai cái thủ lĩnh. Không bằng hỏi chính mình bộ lạc trưởng lão. Cảm giác. Thiệu Huyền tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Ta cảm giác. Tên kia tâm tình không tệ. Ba vị thủ lĩnh thất vọng. Bất kể con cự thú kia tâm tình tốt hay xấu. Đối bọn họ tới nói đều không phải là chuyện tốt. Đa Khang đã từ hạ tầng trở về. An bài một ít người đi xuống. Chen chúc bên trong động nhất thời nhẹ nhàng không ít. Không khí đều thông suốt rất nhiều. Chỉ là như cũ giá rét. Xem ra những băng xương kia chính là kia cự thú mang đến. Nếu nó hướng bên này tới. Chúng ta phải tránh ra. Đa Khang nói. Chạy một hồi. Thân thể cũng không như vậy cứng nhắc. Nói chuyện lanh lẹ rất nhiều. Bây giờ hắn nghĩ thông suốt. Chết thì chết đi. Cùng như vậy nhiều người cùng nhau. Cũng không cô đơn. Chính là đáng tiếc không thể nhìn thấy Đa Lý lấy vợ sinh con. Đa Khang vừa nói xong. Liền nghe Thiệu Huyền nói. Nó tới rồi. Bên ngoài cự thú chiều mỏ muối bên này tới. Tốc độ không nhanh không chậm. Còn có tâm tình đem mặt đất bất bình địa phương cho tiêu diệt. ở nó quét sạch quái thạch lâm thời điểm, phía trước quét dọn qua địa phương, lại rơi xuống một tầng tuyết, cho nên nó đi qua địa phương, để lại một cái thật dài quanh co dấu vết. Cự thú phương hướng là hướng Thiệu Huyền bọn họ bên này. Nhìn thấy bên ngoài tình hình, mấy người trong lòng đều sợ hãi không thôi. Trong lòng nói thầm, đừng tới đây, ngàn vạn đừng tới đây. Đi gieo họa liệt hồ bọn họ đi. Cự thú leo lên mỏ muối. Khoảng cách gần, Thiệu Huyền cũng thấy rõ chút nó dáng vẻ. Con cự thú kia lớn lên quả thật rất giống rắn. Nhưng nhìn phần đầu lại không giống nhau. Còn có góc cạnh một điểm. Còn có một chút nhô ra như nước đá giống nhau đồ vật. Phân bố ở đầu xung quanh. Theo cự thú dựa gần. Bên trong động nhiệt độ từ từ xuống thấp. Thiệu Huyền ra hiệu đại gia lui ra. Còn Hảo vừa mới an bài một ít người đến hạ tầng đi. Bằng không bây giờ đều không cách nào nhanh chóng rút lui. Cự thú leo lên mỏ muối lúc sau. Từ động muối phía trên chảy qua. Liền tính không có quang. Thiệu Huyền cũng có thể nghe được hang động bên trong băng xương qua lại tiếng vang. Suy cự thú phải cạo đánh cũng không nhãn nhụi mỏ muối bề mặt. Thanh âm rõ ràng truyền tới bên trong động. Giống như là một đem mang băng bàn chải. Một cái ở mọi người trên đầu quét động. Không ít người run lập cập. Rụt rụt cổ. Khi thanh âm rời khỏi. Dần dần đi xa. Thiệu Huyền móc ra dùng da thú bao gói đến kín kẽ sáng lên tinh thạch. Chiếu sáng bên trong động. Cự thú đi qua ngay phía dưới. Bọn họ sớm đã nhường ra tới. Mà giờ khắc này. Ở một đoạn kia. Rất đại một mảnh trong phạm vi. Từ đỉnh động đến đáy động, đều che lấp một tầng băng xương. Trên đất có một cây không biết ai rơi xuống dược thảo. Lúc này đã bị băng xương bao trùm. Dùng chân đạp một cái. Vỡ thành cha. Đây chính là vương thú. Trinh La vừa mới nghẹn khí. Chậm rãi thư ra. Nó đi địa phương là. Chấm ngoặc kép. Thiệu Huyền lắng nghe. Nhận ra. Giơ tay chỉ hướng một cái phương vị. Bên kia. Bên kia là liệt hồ động muối phương vị. Trinh La nói. Có phải hay không là liệt hồ đào hỏa tinh đem này chỉ cự thú cho đào ra. Đa Khang run lên. Hắn cũng đào hố. Còn may không sâu. Sự thật hay không. Bọn họ cũng không biết. Chỉ có thể tỉ mỉ nhận rõ thanh âm. Căn cứ những thanh âm kia để suy đoán đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Dù sao bây giờ bọn họ là tuyệt đối sẽ không xuất động. Lúc này, liệt hồ thủ lĩnh mang một nhóm người trốn vào sâm bộ lạc động muối bên trong. Vào lại phát hiện, bọn họ không mang con chim kia cùng hồ ly. Vậy mà đều ở chỗ này, còn đều tìm cái ngóc ngách cất giấu. Mà bên kia, núp ở liệt hồ bộ lạc động muối bên trong người. Nghe đến càng ngày càng gần tiếng vang, run đến răng khanh khách vang. Cửa động xuất hiện xương trắng, ngừng kết thanh âm vang lên. Bên trong động người điên cuồng hướng bên trong động chỗ sâu trào. Bành, một tiếng, chặn lại cửa động cục đá chớp mắt biến mất, bị hất bay, một cái tre lấp như bông tuyết một dạng màu trắng vảy đầu thú xuất hiện ở cửa động. Động đối với người tới nói, đã rất lớn, nhưng là đối với này chỉ cự thú tới nói, lại vẫn tiểu một vòng, cự thú không vào được, bên trong động người trong lòng còn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Cách thật xa, ở trong bóng tối khẩn trương nhìn hướng cửa động quái dị đầu thú. Băng lãnh như xương trong ánh mắt, lưỡi kiếm tựa như con ngươi nhìn chăm chú bên trong động. Giống như là muốn đem không khí đều đông lại giống nhau. Hướng bên trong động nhìn nhìn, sau đó, nó đột nhiên há miệng. Chiều bên trong động kêu một tiếng, chói tai tiếng rít trực tiếp xông vào động, mang màu trắng xương khí. Từ cửa động chiều bên trong động chỗ sâu vọt tới. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.